Võng du tận thế toàn chức đại sư, tác giả, Đào Từ Linh Đăng, thực hiện, Thư viện báo, chương 198, chương 198, chỉ cần rơi trang bị, thần cũng giết cho ngươi xem. Tầng tầng lớp lớp cánh chim thu nạp, bảo hộ lấy Gabriel thân hình, thiên sứ mặc dù là thần lực biến thành, nhưng là, một khi trở thành đại thiên sứ, liền có được hình thể, hội bị thương tổn, nói thì nói như thế, nhưng là, muốn thương tổn đến thiên sứ bản thể, lại há lại là dễ dàng như vậy sự tình, mà lại là những này ngồi ở vị trí cao, ủng có thần cách đại thiên sứ, cũng chỉ có bản nguyên chi lực mới có thể đối bọn chúng tạo thành thực thể tổn thương. Nhưng là thật không may, tiêu thiên trên song kiếm, ngưng tụ, chính là kia một đạo bản nguyên chi lực, kim sắc kiếm quang phóng lên tận trời, giống như một đạo quang trụ, chém về phía mắt trước 140 đối cánh chim thiên sứ trường. Cùng lúc đó, Gabriel tựa hồ cũng cảm giác được một kích này uy lực. Cánh chim bên trên ngân sắc quang mang càng rực tương đương sáng. Khoảng cách Gabriel gần nhất, Michael thân hình khẽ nhúc nhích. Thân là chiến đấu thiên sứ đứng đầu, tiêu thiên một kiếm này khơi dậy hắn mãnh liệt chiến ý. Nhưng là, thiên sứ đồng thời cũng là một cái lòng tự trọng cực kỳ mãnh liệt chủng tộc. Hiện tại, cùng tiêu thiên triển khai chiến đấu là Gabriel. Tại Gabriel không có chủ động phát ra cầu viện tình huống dưới. Cho dù là chiến đấu thiên sứ đứng đầu hắn, cũng tuyệt đối không thể lấy tùy ý nhúng tay. Nếu không, liền là vi phạm thiên sứ pháp tắc. Kim sắc kiếm quang chém xuống tại ngân sắc cánh chim quang huy bên trên. Oanh, hai đạo vô cùng to lớn lực lượng đột nhiên chạm nhau, bộc phát ra chấn động thiên địa uy năng, ngược lại hóa là quét sạch chiến trường phong bạo. Vô luận là hoa hạ khu thiên tuyển giả, vẫn là châu Âu khu người chơi, tại cái này kinh khủng uy năng dưới, không thể không cùng nhau lui lại, tránh đi cái này kinh khủng cơn bão năng lượng. Tiếp cận siêu thần cấp chiến đấu, vốn cũng không phải là bọn hắn có thể tiếp xúc, mà bên trên bầu trời, lại có mấy đạo thân hình, không úy kỵ tí nào cái này rung động thiên địa uy năng. Đem ánh mắt vững vàng khóa chặt một kiếm này rơi xuống chỗ. Cái kia chính là Michael, Raphael cùng Lucifer. Khác biệt chính là, trước cả hai ánh mắt yên tĩnh, tựa hồ đối với kết quả sớm có đoán trước, chỉ có đọa thiên sứ danh xưng Lucifer, chân mày hơi nhíu lại, khóe miệng lộ ra một tia hàm nghĩa không rõ lạnh lùng ý cười. Kết thúc, còn không có, quang mang tan hết, phong bạo ngừng, xoay tròn trung tâm phong bạo, xuất hiện một màn để cho người ta khó có thể tin hình tượng. Kim sắc đại kiếm y nguyên nắm tại cái kia tóc đen trong tay của người. Thân kiếm lại nghiêng nghiêng chạm tiến vào Gabriel thân thể. 140 đối cánh chim, có một nửa bị một kiếm này ầm vang chặt đứt. Tính cả Gabriel một cánh tay cùng một chỗ cắt ra. Ân máu đỏ tươi, như là suối phun tuôn ra. Mà Gabriel tấm kia lúc đầu mỹ lệ tuyệt luân, siêu phàm thoát tục khuôn mặt, cũng bởi vì chấn kinh cùng thống khổ mà hoàn toàn vặn vẹo. Làm là chiến đấu phụ trợ cùng cảm giác nhạy bén nhất bộ phận. Cánh chim đối với thiên sứ tầm quan trọng không thể nghi ngờ. Trong truyền thuyết, đối với thiên sứ nặng nhất trừng phạt cũng bất quá là chặt đứt nó cánh chim. Đây đối với cảm giác bén nhạy thiên sứ mà nói, không chỉ là tạo thành to lớn thống khổ to lớn, còn có đối với thiên sứ nhục nhã, mà tiêu thiên, một kiếm chặt đứt Gabriel nửa người 70 đối cánh chim. Cộng thêm hắn một cánh tay. Đây là tuyên chiến, cũng là cảnh cáo, phạm ta hoa hạ lấy. Quản ngươi là thiên sứ vẫn là thần minh, đánh cho ngươi xem, đánh ngươi sinh sống không thể tự lo liệu. Trong nháy mắt, Michael cùng Raphael, thần sắc đột nhiên biến hóa. Nhất là thân vi thủ tịch chiến đấu thiên sứ Michael, càng là bộc phát ra mức độ lớn nhất uy năng. Phong bạo lên cao, đại địa dao động, đây chính là thiên giới cường đại nhất chiến đấu thiên sứ phẫn nộ. Mà phong bạo bên trong, Tiêu Thiên chân đạp thất túc thương long, đứng ngạo nghễ ở thiên địa trong lúc đó, đúng là nguy nhưng bất động. Một màn này cảnh tượng, không thể nghi ngờ lệnh Hoa Hạ thiên tuyển giả nhiệt huyết sôi trào. Kích thích vô tận chiến ý, Tiêu Thiên dùng hắn kinh thiên động địa một kiếm, nói cho sở hữu người một cái chuyện đơn giản thực, cho dù là cường đại thiên sứ, cũng giống vậy hội bị tổn thương, hội đổ máu. Thế gian này, xưa nay không hội có cái gì thần thoại bất bại, chỉ cần rơi trang bị, thần cũng giết cho ngươi xem. Bị chém đứt một nửa cánh chim Gabriel, trong nháy mắt đã mất đi hắn vẫn lấy làm kiêu ngạo chiến lực cùng thần quang. Bị máu tươi đốt thấu cánh chim, từ không trung rơi xuống, chậm rãi hóa là tro tàn. Thiên sứ cánh chim lực lượng nơi phát ra là thiên sứ thần lực. Cùng thiên sứ bản thể tách rời, cánh chim cũng cuối cùng hội hóa là tro tàn biến mất. Nhìn thấy chính mình một kiếm này hiệu quả, Tiêu Thiên vừa lòng phi thường, ngưng tụ bản nguyên chi lực, toàn lực oanh sát một kiếm, mặc dù một chiêu liền khiến cho Gabriel đã mất đi chiến lực. Nhưng là, Tiêu Thiên cũng không thể không thầm kêu một tiếng may mắn. Mặc dù nắm giữ bản nguyên chi lực, mặc dù có được cùng đại thiên sứ chiến đấu thực lực, nhưng là, cũng không có nghĩa là Tiêu Thiên thời khắc này năng lực có thể đồng thời đối chiến bốn tên cao vị thiên sứ. Nói đùa, đây không phải là phổ thông thiên sứ, mà là Michael, Gabriel, Raphael cùng ma vương Lucifer. Michael năng lực chiến đấu, Gabriel thần thuật, Raphael chữa trị, tăng thêm đọa thiên sứ Lucifer không biết mà cường đại ma pháp. Cái này mẹ nó thỏa thỏa chính là bị người ta thành đoàn rết đuổi chân a. Cho nên, tại vung ra một kiếm kia đồng thời, Tiêu Thiên trong lòng cũng đồng dạng tâm thần bất định. Đối phương là bốn tên cao vị thiên sứ, mà Hoa Hạ khu trước mắt cũng chỉ có chính mình một người nắm giữ bản nguyên chi lực. Nếu như bốn đại thiên sứ liên thủ công kích, Tiêu Thiên tự nghĩ không có thực lực đồng thời đối ứng. Dứt khoát, cùng mình suy đoán, thiên sứ đủ loại này tộc, tật xấu gì không có, liền là quá ngạo mạn, bốn chọi một đánh không lại, nhưng là một đối một, Tiêu Thiên có cái này tự tin, ngoại trừ Michael cùng Lucifer khả năng phiền toái một chút, còn lại Gabriel cùng Raphael, mình tuyệt đối có một kích làm cho đối phương đánh mất chiến lực thực lực. Hắn là như thế này kế hoạch, cũng là như thế này hành động, một kích liền hoàn toàn đạt đến mục tiêu. Bốn chọi một, thình lình biến thành ba đối một, với lại bị hắn bắt được một cái rất vi diệu tình cảnh. Liền là thân là đọa thiên sứ Lucifer, khi nhìn đến Gabriel sau khi bị thương, cũng không có giống Michael cùng Raphael như vậy phẫn nộ, mà là lộ ra một tia lạnh lùng ý cười. Mặc dù đồng dạng là châu Âu khu hàng lâm người, nhưng là bốn đại thiên sứ chi kiếm, tựa hồ cũng không phải như vậy bền chắc như thép. Nói cách khác, mình bây giờ gặp phải cục diện, thậm chí không phải ba đối một, mà càng có khả năng tạm thời chỉ có hai chọi một. Áp lực lập tức nhỏ rất nhiều. Nói đến chậm, nhưng trên thực tế, những này đều chẳng qua là Tiêu Thiên trong đầu trong nháy mắt suy nghĩ. Vừa nghĩ lại trong lúc đó, Michael cùng Raphael, hai vị này thanh danh hiển hách đại thiên sứ, cũng đồng thời triển khai hành động. Michael vung động trong tay thiên sứ chi kiếm, bộc phát ra một đạo huy hoàng kim sắc thần hỏa, mái tóc dài màu đỏ của hắn cũng như hỏa diễm thiêu đốt. Phát tiết hắn vô cùng vô tận phẫn nộ, mà thân là chữa trị thiên sứ Raphael, trong tay thì là tách ra bạch sắc quang mang, một cái màu trắng chùm sáng đang từ từ ngưng tụ thành hình. Hiển nhiên là đang chuẩn bị chữa trị pháp thuật, càng cường đại pháp thuật, cần thời gian chuẩn bị. Nhìn thấy Raphael trong tay bạch sắc quang mang không ngừng ngưng tụ, Tiêu Thiên khóe miệng đột nhiên trồi lên một tia cười lạnh mấy gạch dưới. Hươm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.